Chương 361, ta sẽ không giết ngươi. Xả mù cười híp mắt nhìn xem bị mình bắn bay Sutsuki Eat. Đối với tình huống này không có chút nào ngoài ý muốn, mình bây giờ thực lực tại đại bộ phận trong thế giới đều là vô địch. Nếu như liên trước mắt Sutsuki Eat đều đánh bất quá vậy mình trước đó đi đến bây giờ tuyệt đối là không thể nào. Va chạm chấn động ơ thơ y điếm na y biến mất, một bên nghệ giả đột nhiên lấy lại tinh thần trừng lớn hai mắt nhìn phía trước xả mù ải. Vừa xảy ra chuyện gì trong óc của nàng cẩn thận hồi ức vừa tình huống, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Vẹn vẹn chỉ là dùng ngón tay một đạn, suốt sủ kỳ ẹ ạt tựa như là bị siêu đại ma pháp đánh trúng vào bay ra ngoài, cố lực lượng kia còn để hắn quán xuyên cơ hồ cả người thành thị. Đây chính là xả mù thực lực sao? Hệ giả nuốt xuống một hơi sợ hãi nhìn xem xả mù ải, chưa từng có nghĩ tới xả mù thực lực thế mà đã cường hãn đến loại tình trạng này. Không, phải nói là bất luận cái gì cũng không nghĩ đến xả mù ai sẽ cường đại như vậy, một ngón tay tùy ý búng ra liền có thể đánh ra siêu đại ma pháp uy lực. Đơn giản không phải tại một cái thứ nguyên cường đại. Hệ giả nghiêm túc nhìn chăm chú lên xả mù ai, trong lòng mang theo trước nay chưa có rung động. Mà lúc này đây, xả mù quay đầu nhìn thoáng qua hệ giả mỉm cười sau dậm chân đi hướng về phía trước, hắn muốn đi là nhìn xem sột sủ kỳ ẹ ạt hiện tại thế nào. Xa xôi đối diện, khi xả mù ái lúc đến nơi này, sột sủ kỳ ẹ ạt nằm tại phế tích bên trong thở dốc không đoạn, trên người hắn tràn đầy máu tươi, đây đều là bị đâm đến bên trong thương phun ra huyết dịch. Mặc dù tại thở dốc, nhưng khí tức lại càng ngày càng yếu. Sột sủ kỳ ẹ ạt nhìn thấy xả mù thân ảnh sau một cắn răng, mở miệng nói ra, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng là đừng tưởng rằng giết ta liền có thể vạn sự đại cát, sột sủ kỳ nhất tộc là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Thần thụ chủ nhân chỉ bất quá là chúng ta bồi dưỡng lên công cụ mà thôi, luôn có một ngày ngươi sẽ minh bạch ngươi chỉ bất quá là cái cho chúng ta đưa năng lượng đạo cụ. Cái này thật đúng là rất ngoài ý muốn, không nghĩ tới nghe được đồ vật ghê gớm. Sạ mù cười híp mắt nhìn xem sột sủ kỳ e ác, không có chút nào để ý hắn. Tiếp lấy xả mù ải nghĩ tới điều gì mỉm cười, vui vẻ nói ra, ta sẽ không giết ngươi, ngươi yên tâm đi. Ngươi không giết ta. Sột sủ kỳ ẹ ạt một mặt không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn không minh bạch vì cái gì xả mù không giết mình. Chẳng lẽ mình trên thân có gì có thể lợi dụng sao? Không, không có khả năng. Trên người mình cũng không có gì có thể lợi dụng. Hắn mười phần không giải, hoàn toàn không minh bạch vì cái gì xả mù không giết mình. Mà xạ mù ai nhìn thấy hắn nghi hoặc càng là vui vẻ, giết hắn còn chưa nhất định có thể kích thích sột sủ kỳ nhất tộc lửa giận. Liên như lần trước, giết cái kia sột sủ kỳ về sau không hề có một chút tin tức nào, tựa như là căn bản vốn không để ý, đây cũng là chọn tập cường độ không đủ nguyên nhân. Cho nên lần này xạ mù ai muốn làm thêm chút sức độ là chuyện đại sự, tỉ như ta không sẽ giết ngươi, nhưng là đâu ngươi muốn lưu lại ít đồ. Các ngươi không phải rất ưa thích gìn nghệ gẳng sao? Vậy liền đem con mắt lưu lại đi, ha ha ha. Sạ mù cười ha hả nhìn chăm chú lên sột sủ kỳ e ác, bàn tay chậm rãi vươn hướng cặp mắt của hắn. Ngươi không thể làm như vậy. Sột sủ kỳ e ác nhìn thấy sạ mù ai bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh nhìn xem, nhưng mà nặng thương phía dưới hắn căn bản là không có cách phản kháng, liền ngay cả chạy trốn đi cũng không có cách nào. Không thể vì cái gì các ngươi đều có thể giết người không chớp mắt. Vì cái gì ta liền không thể như thế? Nhân đâu hướng hồ, ta lại không giết ngươi không phải sao? Xả mù ai nụ cười trên mặt tràn đầy nguy hiểm, động tác trên tay cũng không có ngừng. Một cái chớp mắt, xả mù trong tay thêm ra một đống bị vật chứa ở gìn nghệ gẳng, mặt sột sủ kỳ ẹ ạt tràn đầy thống khổ nằm trên mặt đất chu lên. A a a, con mắt của ta gìn nghệ gẳng trả lại cho ta, đem con mắt trả lại cho ta, ha ha ha. Sạ mù cười tủm tỉm nhìn xem chu lên sột sủ kỳ e ác, nhưng sau đó xoay người lì khai. Vừa đi vừa nói, ngươi trở về đi. Sột sủ kỳ e ác nghe xong biết sạ mù ai đã ly khai, tức giận hướng phía hắn ga ho the thở. Ngươi chờ đó cho ta sẽ để cho biết cái gì là tuyệt vọng. Đừng tưởng rằng ngươi thả qua ta sẽ liền sẽ cảm tạ, ta chỉ sẽ tìm cơ hội giết ngươi. Tùy thời hoan nên sạ mù ai nết miệng cười một tiếng, mong đợi đối sột sủ kỳ e ác nói ra. Rất nhanh sột sủ kỳ ẹ ạt chạy chối chết, đã mất đi hai mắt cu nở dê không là vấn đề, hắn nhưng là thực lực cường đại người, nếu như liên chạy trở về bản sự đều không có, cái kia xạ mù ai liền thật là đánh giá cao hắn. Chỉ là lúc này, một bên nệ giả mắt thấy toàn bộ quá trình, nàng hoàn toàn không minh bạch tại sao phải buông tha sột sủ kỳ ẹ ạt. Vì cái gì nàng không minh bạch hỏi xạ mù ai? Cái gì vì cái gì xả mù ái nghe được hệ dạ thanh âm một mặt kỳ quái, có một loại kinh ngạc. Hệ dạ hít sâu một hơi lại một lần nữa nghiêm túc nói ra, tại sao phải để cho hắn chạy thoát, nếu như hắn lại trở lại nơi này lại sẽ bị phá hư, với lại tuyệt đối sẽ so hiện tại càng thêm hỏng bét. Vì cái gì, ngươi muốn để cho hắn chạy thoát? Xả mù ái nghe được xem như minh bạch, lời nói thấm thía nhìn xem hệ dạ nói ra, đừng lo lắng, ta là sẽ không hại ngươi. Ta biết. Thế nhưng là ngươi làm như vậy hoàn toàn liền là đang cấp những người khác mang đến tai nạn. Hệ dạ biết xả mù ai sẽ không hại mình, nhưng là hắn hiện tại cách làm hoàn toàn liền là tại chuyển biến xấu sự tình. Nghe đến đó, xả mù ai bất đắc dĩ thở dài mở miệng hỏi, nếu như ta không để cho chạy hắn, ngươi cảm thấy người ở sau lưng hắn liền sẽ không đã tới sao? Cái này hệ dạ một trận phát hiện mình đích thật nghĩ sai. Thật có lỗi, nàng tràn đầy hãy náy là hướng phía xả mù ai nói ra. Sạ mù không có để ý, đi đến trước mặt của nàng đưa tay theo trên đầu nàng, ôn nhu nói, hệ dạ, một số thời khắc tranh đấu là không có cách nào tránh khỏi. Chỉ cần có tranh đoạt liền có ta chen chân thế lực cơ hội. Sạ mù trong lòng tràn đầy chờ mong, chỉ cần số sủ kỳ nhất tộc khai chiến, mình liền có thể mang theo cổ nổ hạ trợ giúp. Đến lúc đó liền có thể hoàn mỹ tham gia cái thế giới này thế lực, làm là anh hùng giáng lâm. Cho nên a số sủ kỳ nhất tộc. Các ngươi nhất định phải ra sức. Bằng không cô phụ ta chờ mong, ta thế nhưng là sẽ rất tức giận ha ha ha.